Lưu Manh Lão Sư, chương 1549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cũng là biết chỉ cần chân khí trong cơ thể của mình càng ngày càng lớn mạnh, đặc biệt kia huyết khí cường đại đến có thể chữa trị đan điền, thời điểm kia chính mình là có thể tụ tập chân khí khôi phục võ công, tựu có hy vọng rồi. Bởi vậy hắn tiếp tục vận chân khí trong cơ thể hướng đều kinh mạch lưu truyền, chỉ là đáng tiếc Dương Quế Nguyệt hiện tại bất động, không thể cho mình kích thích nơi đó nhiệt lưu. Qua không lâu, bất đắc dĩ Trần Thiên Minh đành phải kêu lên: Quy Hùng nữ, ngươi làm sao vậy? Đang ngủ sao? Ngươi mới đang ngủ đâu? Dương Quế Nguyệt lười biếng nói. Vừa rồi nàng chính như Trần Thiên Minh theo như lời, thiếu chút nữa đang ngủ. Vừa xong đạt thiên đường, nàng lại vất vả vận động lâu như vậy, đương nhiên là phi thường mệt. Bất quá không ngờ Trần Thiên Minh nói như vậy, nàng không thể để Trần Thiên Minh cấp nhìn tiểu. Vậy ngươi có thể tiếp tục động sao? Ta còn muốn trợ giúp của ngươi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Hắn hiện tại chính cần Dương Quế Nguyệt tiếp tục kích thích của mình nơi đó. Đi, Dương Quế Nguyệt nhẹ nhàng mà đứng lên, nàng cảm giác được Trần Thiên Minh kia cường hãn gì đó còn tại của mình bên trong một chút, cũng không có yếu thế bộ dáng. Này quỷ đồ vật này nọ, vừa rồi không được thời điểm lại không được hiện tại được rồi, lại là đáng sợ như vậy. Nàng vừa nghĩ bên động lên. Tại Dương Quế Nguyệt vừa động một hồi, Trần Thiên Minh cái kia lý lại bắt đầu trào ra nhiệt lưu, sau đó tiếp tục tại trong cơ thể hắn vận chuyển. Vừa rồi dũng mãnh tiến ra nhiệt lưu chẳng những chữa trị thân thể hắn, nhưng lại hóa thành chân khí của hắn. Đặc biệt trong cơ thể hắn huyết khí đã phi thường cường đại, mặc dù không có đạt tới 10 thành cũng là có ngũ thành, chỉ là đáng tiếc đan điền nơi đó còn không có khôi phục, không thể tụ tập mà thôi. Đột nhiên Trần Thiên Minh giật mình, Dương Quế Nguyệt đều có thể đem nàng âm khí rơi vào tay trên người của mình kia, mình là không phải cũng có thể đem nội lực của mình rơi vào tay trên người của nàng, do đó song tu sao? Dù sao đan điền của mình còn không có chữa trị, không bằng giúp nàng phá tan huyệt đạo nhiều hơn một phần an toàn. Cho dù có người hiện tại đến đây, nàng cũng là có thể đối phó một phần. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa đối Dương Quế Nguyệt nói. Hùng nữ, ta nghĩ trước giúp ngươi giải khai huyệt đạo được không? Ngươi được không? Ngươi võ công của mình đều không có khôi phục. Dương Quế Nguyệt không tin Trần Thiên Minh, nếu Trần Thiên Minh có như vậy năng lực còn không bằng giúp chính mình cởi bỏ huyệt đạo. Giống tiên sinh, điểm huyệt đạo của nàng là muốn rất mạnh nội lực mới có thể cởi bỏ. Trời ạ, ngươi cũng không thể được, không cần lão hoài nghi ta không được a, Trần Thiên Minh tức giận nói. Ngươi lão nói như thế, ta liền tính đi cũng bị ngươi nói thành không được. Ngươi thật sự đi kia cũng nhanh điểm thử xem. Dương Quế Nguyệt cũng phi thường suy nghĩ, đem huyệt đạo của mình cấp cởi bỏ như vậy có thể tính là đến đây, địch nhân mình cũng không phải như vậy sợ. Trần Thiên Minh nói. Từ hiện tại bắt đầu ngươi nghe ta, ta như thế nào nói ngươi tựu như thế nào làm. Một hồi ta sẽ đem chân khí từ của ta nơi đó rơi vào tay trong cơ thể của ngươi. Nơi đó là làm sao? Dương Quế Nguyệt nghi hoặc hỏi han. Chính là ta với ngươi hiện tại tiếp xúc cái kia lý. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn của mình phía dưới. Lưu Manh, Dương Quế Nguyệt đỏ hồng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kháo, ta không Lưu Manh có thể cứu được ngươi sao? Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt tuy rằng nói như vậy nhưng là đáp ứng rồi. Hắn liền chậm rãi đem chân khí của mình vận đến của mình nơi đó, tái từ nơi nào chậm rãi truyền vào trong cơ thể của nàng. Bởi vì hiện tại Dương Quế Nguyệt huyệt đạo bị đóng cửa, Trần Thiên Minh sợ nhiều lắm chân khí nàng không tiếp thụ được. Dương Quế Nguyệt cũng cảm giác được Trần Thiên Minh chân khí từ nơi nào truyền tới nàng, vừa thẹn vừa mừng, nguyên lai Trần Thiên Minh trên người thật sự có chân khí, nhưng hắn thì tại sao không cho mình cởi bỏ huyệt đạo đâu. Kỳ thật Dương Quế Nguyệt không biết Trần Thiên Minh thân thể mặc dù có chân khí, nhưng bởi vì hắn đan điền không thể tụ tập chân khí cho nên cũng tựu không có cách nào dụng được này đó chân khí, tỉ như công kích địch nhân hoặc là giúp nàng cởi bỏ huyệt đạo. Ngươi chậm rãi dẫn chân khí của ta hướng ngươi bị đóng cửa huyệt đạo từ từ sẽ đến, không cần vội, chờ ngươi thích ứng thời điểm ta lại thêm cường. Trần Thiên Minh nói, ân ta đã biết. Dương Quế Nguyệt ngựa trên dẫn Trần Thiên Minh tới được chân khí hướng chính mình bị đóng cửa huyệt đạo phóng đi. Một lần không được, hai lần còn thì không được. Bất quá Dương Quế Nguyệt không nổi giận, nàng cũng biết này là cơ hội của bọn hắn, nếu không hảo hảo mà nắm chắc bọn họ nhất định sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Đường Trần Thiên Minh cảm giác được Dương Quế Nguyệt đã thích ứng chân khí của mình, hắn nói. Ta thêm đại chân khí còn lại ngươi có thể động, lời nói cứ tiếp tục động, này đối ta giúp ngươi có rất lớn tác dụng. Trần Thiên Minh suy nghĩ Dương Quế Nguyệt sẽ giúp chính mình thể hiện một vài nhiệt chảy ra vọt tới trên người của nàng, như vậy hiệu quả hẳn là sẽ rất tốt. Hảo, Dương Quế Nguyệt gật gật đầu, một bên động thân mình một bên hướng về phía huyệt đạo. Chưa từng có bao lâu, ba, một lần vang nhỏ, Dương Quế Nguyệt cảm giác mình một chỗ huyệt đạo bị Trần Thiên Minh chân khí cấp giải khai. Tuy rằng tiên sinh dụng nội lực che huyệt đạo của nàng, nhưng tại Trần Thiên Minh kia kỳ lạ chân khí đánh sâu vào hạ hay cấp giải khai một cái. Trần Thiên Minh của ta một huyệt đạo bị giải khai, chúng ta tiếp tục. Dương Quế Nguyệt hưng phấn mà phe phẩy thân thể để Trần Thiên Minh thoải mái đắc sắp kêu lên thanh âm đến đây. Hảo hảo, chính là như vậy, kiêu ngạo lực một chút ta thích. Trần Thiên Minh cũng một bên nhỏ giọng kêu một bên tiếp tục đem chân khí bại bởi Dương Quế Nguyệt. Theo phối hợp của bọn họ, Dương Quế Nguyệt cái kia vài đạo huyệt đạo rốt cục bị giải khai. Kia đã lâu không thấy chân khí rốt cục xuất hiện, Dương Quế Nguyệt cao hứng đắc nước mắt chảy xuống. Trần Thiên Minh, huyệt đạo của ta rốt cục toàn bộ giải khai, ta không sợ bọn họ. Ô ô ô, hùng nữ ngươi hẳn là cười a, ngươi khóc cái gì? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Người ta là cao hứng thôi. Dương Quế Nguyệt lau nước mắt nói. Ngươi đem chân khí của ngươi loại bỏ trở về đi, ta hiện tại giúp ngươi khôi phục võ công. Nếu vừa rồi hai người kia còn muốn qua, ta nhất định phải giết bọn họ. Dương Quế Nguyệt thầm nghĩ. Không cần, ngươi hiện tại đem chân khí của ngươi cùng chân khí của ta vận cùng một chỗ, nhìn có thể hay không dung hợp. Có thể tính là không thể dung hợp, ngươi cũng đem chân khí của ngươi cùng chân khí của ta cùng một chỗ, cùng với kinh mạch của ngươi vận chuyển vận một chu thiên, sau ngươi sẽ ngay lúc đó võ công của ngươi có đề cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đều như vậy, Trần Thiên Minh rõ ràng cùng Dương Quế Nguyệt song tu giúp nàng đem nội lực đề cao gấp đôi. Lần đầu tiên song tu đối với hắn cùng nàng đều cũng có trợ giúp rất lớn. Dương Quế Nguyệt không tin tưởng nói, thật có thể đề cao võ công của ta. Chấm, đương nhiên ta lừa ai cũng không lừa ngươi a, ngươi nhanh lên. Trần Thiên Minh tiếp tục đem chân khí vận qua tới. Dương Quế Nguyệt gật gật đầu, sau đó đem chân khí của mình cùng Trần Thiên Minh chân khí cùng nhau hướng kinh mạch của mình vận qua tới. Trong lúc nàng vận một chu thiên, hậu quả đột nhiên ngay lúc đó võ công của mình mạnh một vài. Trần Thiên Minh, ngươi nói như thế thật sự? Ta kháo ta khi nào thì nói chuyện không thật sự. Trần Thiên Minh sắp khí hôn mê, nữ nhân này đến bây giờ còn hoài nghi mình, lời nói mình cũng là nam nhân của nàng, có thể lừa nàng sao? Hảo, ngươi tiếp theo đem chân khí của ngươi đi theo chân khí của ta hướng của ta nơi đó lại đây vận đến trên người của ta. Trần Thiên Minh dạy Dương Quế Nguyệt như thế nào xong sửa. Đường Dương Quế Nguyệt chân khí đến đầy đủ Trần Thiên Minh trong cơ thể, lúc Trần Thiên Minh thân thể tựu tràn đầy chân khí cường đại. Kia chân khí to đến sắp đem thân thể hắn cấp chống đỡ phát nổ, hơn nữa Dương Quế Nguyệt vẫn còn tiếp tục động của hắn, cái kia lý lại tiếp tục trào ra nhiệt lưu. Trong cơ thể hắn huyết khí càng ngày càng lớn mạnh, liều mạng địa khôi phục đan điền của hắn. Đột nhiên Trần Thiên Minh vui sướng địa phát hiện mình bị phế đan điền rốt cục cấp chữa trị tốt lắm, này chạy trồm chân khí dường như tìm được cảm giác, gia đình ngựa trên hướng đan điền của hắn tụ tập. Hùng nữ của ta, cô gái tốt, ta rốt cục khôi phục võ công. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói xong. Nếu không phải sợ nói to đến người ra mặt, hắn thật muốn hát vang một khúc. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Dương Quế Nguyệt cũng cao hứng. Trần Thiên Minh võ công của khôi phục kia đã nói lên bọn họ không cần tử nhưng lại có thể chạy đi, nàng cũng không nên bị này người xấu vũ nhục. Nghĩ đến những người đó tại chính mình tự sát sau còn mạnh hơn thi thể của mình, nàng phẫn nộ rồi. Ngươi không cần vội, hiện tại ta giúp ngươi đề cao nội lực, chỉ cần ngươi ấn ta làm, ngươi nhất định có thể đề cao gấp đôi nội lực đã ngoài. Trần Thiên Minh rất có lòng tin nói, bởi vì này lần có điểm không giống với bởi vì hắn bị thương, trong cơ thể huyết hoàng kiến tự động địa khôi phục cho nên trào ra cường đại nhiệt lưu trợ giúp, cái kia chút nhiệt lưu cũng vọt tới Dương Quế Nguyệt trong cơ thể, nhất định đối võ công của nàng có trợ giúp. Vu là bọn hắn bắt đầu chân chính địa song tu, đầu tiên là Trần Thiên Minh đem chân khí vận đến Dương Quế Nguyệt trong cơ thể, tiếp theo Dương Quế Nguyệt càng làm chân khí của nàng vận đến Trần Thiên Minh trong cơ thể. Hơn nữa Trần Thiên Minh đan điền có thể tụ tập chân khí, hắn cũng không sợ. Hắn rõ ràng đem Dương Quế Nguyệt cấp ôm lấy qua, một bên ôm nàng một bên dùng sức địa vận động. Luôn làm cho nàng vận động, mình là nam nhân như thế nào cũng nói bất quá đi. À, tại Trần Thiên Minh mạnh mẽ va chạm hạ, Dương Quế Nguyệt lại đạt đến một cái thiên đường. Nếu không phải Trần Thiên Minh cho nàng đưa vào chân khí, nàng thật sự là chân mềm địa đứng không yên. Trần Thiên Minh, ngươi không cần như vậy lưu manh được không? Người để cho ta im lặng một chút luyện công được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quế Nguyệt hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt, một cái này tên lưu manh bất lão, thật đều nói là luyện công xong tu, hắn tại sao lại tại trên người của mình gây sức ép, đem mình gây sức ép đắc lại mệt lại thích. Hảo, chúng ta luyện công. Trần Thiên Minh thích xong rồi cũng không cùng Dương Quế Nguyệt so đo. Hắn cứ như vậy đi theo Dương Quế Nguyệt song tu đứng lên, hơn nữa hắn cũng đem Dương Quế Nguyệt vừa rồi xử nữ nguyên âm cấp hít trở lại trong đan điền, tiếp theo tiếp tục luyện công. Khi bọn hắn qua lại địa luyện vài lần sau, Trần Thiên Minh cảm thấy được có thể. Hắn từ Dương Quế Nguyệt trên người đi ra, sau đó nói với nàng nói. Tiểu Nguyệt, ngươi ngay lúc đó ở trên ngựa luyện công đem chúng ta song tu chân khí hít chiếm dụng như vậy, võ công của ngươi tựu phi thường lợi hại. Ân, Dương Quế Nguyệt gật gật đầu, nàng cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình mênh mông. Nàng ngựa trên đi đến bên cạnh ngồi xuống luyện lên nội công của mình. Trần Thiên Minh cũng quanh co chân mà ngồi luyện của mình hương ba công. Dương Quế Nguyệt võ công của cao cường, hắn cùng nàng song tu cũng là được lợi không ít. Hơn nữa đây là của nàng lần đầu tiên, đối võ công của hắn đề cao rất nhiều. Tuy rằng Trần Thiên Minh đan điền có thể tụ tập chân khí, nhưng hắn dù sao cũng là chịu cú thương lại bị phế bỏ, võ công chân khí còn không có phục hồi như cũ đến nguyên lai tình trạng. Nói cách khác, chân khí trong cơ thể hắn so với hắn trước kia còn nhiều hơn, bởi vì hắn vừa rồi song tu thời điểm trong cơ thể cũng lưu trữ không ít Dương Quế Nguyệt chân khí. Nhưng là này chân khí cùng với phía dưới dũng mãnh tiến ra nhiệt lưu còn chưa tính là hoàn toàn thuộc loại chân khí của hắn, hắn phải luyện công hấp thu này chân khí hóa thành hắn. Đường Trần Thiên Minh luyện 18 cái chu thiên sau, hắn mới chậm rãi mở to mắt. Nội lực của hắn rốt cục khôi phục đến trước kia trạng thái, hơn nữa so với trước kia còn mạnh hơn. Dương Quế Nguyệt võ công của rất cao, cùng nàng song tu đối với mình có rất lớn chỗ tốt. Còn lại Trần Thiên Minh cũng cảm giác được chính mình hiện tại võ công của mạnh không ít, nhưng cường đến mức nào hắn cũng nói không rõ ràng, chỉ là dường như còn không có đạt tới cái loại này phản pháp quy chân tình trạng. Cách chương.